Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1364, Tóc Bạc Ma Nhân. Rừng đá dưới mặt đất, từng đoàn đen sắc thuộc tính, bao phủ Hàn lão đầu. Mà hắn thì đang ra sức giãy giụa, nhưng bởi vì thể lực tiêu hao, giãy giụa chỉ là vô lực. Cuối cùng, kia xóa quỷ dị đen sắc hư ảnh đem hắn triệt để hòa tan, đem chân lý toàn bộ hấp thu. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần hỗn độn chi khí bay ra, cũng bị dung nhập đen sắc thuộc tính chung. Ha ha, đám người còn tại buồn bực, Hàn lão đầu làm sao liền biến mất đâu? Chẳng lẽ thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý thời điểm sớm rời đi rồi? Chỉ sợ bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, thần tướng cửu trọng cường giả đã bị luyện hóa. Cũng may Âu Dương Tu lão đầu này đi nhanh, nếu không dùng trạng thái của hắn bây giờ, một khi bị cổ mộc tìm tới cơ hội, tất nhiên cũng là bị luyện hóa kết quả. Đêm tối, bởi vì hai tên thần tướng cửu trọng cao thủ giao tay mà vỡ vụn không chịu nổi rừng đá trong lòng đất, một đoàn đen sắc hư ảnh hiển hiện, chợt liền thấy tóc bạc phi vũ, tà khí lẫm nhiên cổ mộc từ trong đó đi ra, đem một thần tướng cửu trọng cảnh cường giả dung hợp. Hắn tu vi hiện tại đã đột phá tới thần tướng ngũ trọng cảnh. Cổ tộc huyết mạch mặc dù dị biến mà thất bại, nhưng lại để hắn có được thôn phệ hết thảy năng lực. Chỉ cần càng không ngừng dung hợp xuống dưới, thực lực của hắn tất nhiên sẽ đạt tới chưa từng có cao độ. Chỉ là, loại này điên cuồng hấp thu, tự nhiên cần trả giá tàn khốc đại giới. Ý chí của hắn sẽ bị một chút xíu từng bước xâm chiếm, thẳng đến đạt tới cảnh giới cao hơn, chung quy có một ngày sẽ hóa thân thành ma. U Nhiên, ta sẽ để cho ngươi phục sinh. Núi rừng bên trong truyền đến cổ mộc âm xâm thanh âm. Đế Thiên Phủ, Đế Thiên Doanh lo lắng đi trong phòng, sơ qua, nói khẽ, a ếch, người sẽ không chết tại tóc bạc quái nhân trong tay a. Nàng đã từ phụ thân trong miệng biết được, lần này dã ngoại lịch luyện, núi rừng bên trong xuất hiện một cái khí tức quỷ dị nam tử tóc bạc. Rất nhiều đệ tử bị sát hại, a ếch cùng Lâm Hữu bọn hắn mất tích, chỉ sợ đã gặp độc thủ. Người hiền tự có thiên tướng, gia hỏa này như vậy chất phác, hẳn là sẽ không chết. Đế Thiên Doanh rời phòng, rời đi Đế Thiên Phủ, cuối cùng bay ra Đế Thiên Thành. Cùng lúc đó, Đế Thiên Vương thần sắc phức tạp đứng tại thư phòng, Âu Dương Tu thì đầu đầy mồ hôi lạnh đứng ở bên cạnh. Lần này dã ngoại lịch luyện tổn thất nặng nề, với tư cách giảng sư hắn phụ chủ yếu trách nhiệm. Ngươi nói là nam tử tóc bạc kia dùng thần tướng nhị trọng thực lực ngăn cản ngươi mấy chục nhớ chân lý. Đế Thiên Vương rốt cục mở miệng nói chuyện. Âu Dương Tu vội vàng gật đầu, nói, đúng vậy, người này chẳng những chống được thuộc hạ công kích, hơn nữa còn thôn phệ mấy cái chân lý. Đế Thiên Vương lâm vào trầm mặc, sơ qua, mở miệng nói ra, to lớn thực lực sai biệt hạ, vậy mà có thể ngạnh kháng xuống tới, còn có thể thôn phệ chân lý. Chẳng lẽ, lời nói đến nơi đây, hắn đột nhiên không nói, trong con người lóe ra quỷ dị quang mang, nói, chẳng lẽ là thái cổ chi thần huyết mạch sao? Âu Dương Tu nghe vậy, sắc mặt hãi nhiên đại biến. Trong thần vực có tối cường huyết mạch, đó chính là vẫn lạc thái cổ chi thần huyết mạch. Võ giả một khi có được cũng thức tỉnh, nhục thân cường độ có thể đạt tới kinh khủng tình trạng. Thần tướng cửu trọng chân lý đập tới không có dung chuyển, đủ để chứng minh nam tử tóc bạc nhục thân cực mạnh. Điểm này cùng thái cổ chi thần huyết mạch ghi chép rất hôn hợp. Nếu như không phải Đế Thiên Vương đột nhiên như thế nói đến, Âu Dương Tu cũng không nghĩ tới điểm này. Dù sao, căn cứ ghi chép, thức tỉnh thái cổ chi thần huyết mạch võ giả phát sắc không phải ngân sắc, mà là xích hồng, thậm chí đồng tử đều là hồng sắc. Không sai, cổ mộc có cổ tộc huyết mạch, hoàn toàn hóa thức tỉnh, phát sắc sẽ chuyển thành xích hồng sắc. Sở dĩ chuyển thành ngân sắc, cũng là bởi vì dị biến tạo thành, vừa vặn chính là điểm này. Để Âu Dương Tu căn bản không có hướng thái cổ chi thần huyết mạch cân nhắc. Bất quá, với tư cách thần vực tứ đại chúa tể một trong đế thiên vương lại phán đoán ra. Mà căn cứ của hắn thì là kia cực mạnh, nhục thân. Dù sao, võ giả bình thường là không thể nào tại chênh lệch khổng lồ như thế hạ chống cự được mấy chục cái. Chân lý, trừ phi trên thân có được phòng ngự hình thần khí. Nam tử tóc bạc có thần khí a. Đế thiên vương trực tiếp phủ định, bởi vì hắn biết, tại thần vực năm tháng dài đằng đẵng diễn hóa hà, trung diễn sinh ra 10 loại thần khí, trừ bỏ đã từng biến mất một kiện, bây giờ chỉ có 9 đại thần khí, muốn hoàn mỹ trưởng khống thần khí, chí ít cần thần vương thực lực, một cái thần tướng nhị trọng võ giả coi như có được thần khí. Căn bản là không có cách phát huy ra uy lực chân chính. Cũng đừng nghĩ chống cự mấy chục cái chân lý pháo oanh. Kẻ này như không có thái cổ huyết mạch, tất nhiên có rất mạnh một loại nào đó huyết mạch truyền thừa. Nhất định phải tìm tới. Đế thiên vương lười đi trách cứ Âu Dương Tu. Lúc này hạ lệnh, phái ra đại lượng cao thủ tại đông khu tìm kiếm. Phải tất yếu tại thời gian ngắn nhất tìm tới tóc bạc quái nhân. Như thế, sau đó thời gian, đến hàng vạn mà tính thần tộc binh sĩ cùng cường giả bay ra đế thiên thành. Đương nhiên, vì để tránh cho kinh động cái khác ba khu, đế thiên vương đối ngoại tuyên bố, đuổi bắt đồ sát hạch tâm đệ tử dã nhân. Cái gọi là dã nhân, kỳ thật chính là lâu dài ở tại đế thiên ngoài thành võ giả. Cùng loại với tán tu, vẻn vẹn mấy ngày, đế thiên thành thần tộc binh sĩ gần như đem toàn bộ đông khu bao phủ. Bắt đầu thành đàn kết bạn lục soát, nhưng mà, ngay tại đông khu đại quy mô xuất động võ giả lục soát thời khắc. Ma hóa của mộc ẩn thân một cái sơn, động, bên trong. Quanh mình bố trí bộc lộ ra quỷ dị phòng ngự kết giới. Hàn lão đầu chính là thần tướng cửu trọng cường giả, mặc dù bị hòa tan, có thể nghĩ muốn triệt để hấp thu, chí ít cần thời gian. Hắn giờ phút này còn tại luyện hóa bằng bạc thuộc tính cùng chân lý. Tu vi cũng tại lần lượt đề thăng. Cuối cùng, khi hắn đạt tới thần tướng thất trọng cảnh, mới hoàn toàn đem đối phương thuộc tính cùng chân lý dung hội quán thông. Nếu như lại hấp thu mấy tên thần tướng cửu trọng cảnh thần tộc võ giả, có lẽ có thể đạt tới thần tướng đại viên mãn. Cổ mộc khóe miệng xóa ra âm xâm mỉm cười, chợt triệt tiêu phòng ngự kết giới đi ra sơn động. Giờ này khắc này, trong thức hải của hắn chỉ có không ngừng đột phá suy nghĩ. Tiếp xuống đương nhiên phải đi đế thiên thành phụ cận tuân theo con mồi. Bất quá, khi hắn vừa muốn chuẩn bị khởi hành, đi qua thức tỉnh dị biến thần thức, lập tức bắt được phía trước cách đó không xa, thành quần kết đội thần tộc binh sĩ ngay tại bay tới. Cổ mộc quả quyết dung nhập núi rừng bên trong che giấu. Rất nhanh, trăm người tạo thành thần tộc binh sĩ đoàn đi vào cổ mộc trước đó ẩn thân sơn, động. Sau đó đem hắn bao bọc vây quanh. Nhưng vào lúc này, trong đó một tên binh sĩ phát ra lao, tao, nói. Tìm vài ngày, hầu như đều vén toàn bộ, cũng không tìm được tóc bạc ma nhân. Thật không biết tiểu tử này là không phải đã rời đi đông khu. Cái gọi là tóc bạc ma nhân dĩ nhiên, là chỉ cổ mộc, dù sao có thể thôn phệ chân lý. Tại rất nhiều đông khu võ giả trong mắt. Đây nhất định tu luyện cùng thần công đối lập ma công. Lục soát, một lĩnh ban binh sĩ không nhìn người kia lao, tao. Mang theo đám người tiến vào sơn, động. Khi bọn hắn vừa mới trở ra, Cổ Mộc hóa thành một đoàn đen sắc hư ảnh đi theo tiến vào bên trong. Đối với hắn mà nói, những này thần tộc binh sĩ đều là thuốc bổ. Mặc dù đối thực lực không có quá lớn đề cao, nhưng dù sao đã ma hóa, đã không có thanh tỉnh ý thức, thực sự trở thành giết chóc thành tính cuồng ma. Sơ qua, Cổ Mộc từ sơn động bên trong đi tới. Khác biệt chính là khí tức của hắn trở nên càng thêm âm xâm cùng ngang ngược. Mà kia mấy trăm tên thần tộc binh sĩ thì vĩnh viễn táng thân sơn động, cũng không còn cách nào đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.